Truyền kỳ phu nhân, chương 17, Văn Khải Duy, góc truyện audio.com, editor, lép dùng qua cơm tối, Phong Tĩnh Đằng liền mang theo Hạ Bạch và Trần Hải ly khai tiểu khu Mai Truyền Kỳ đem con trai tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng con nằm trên một giường tiếp tục chơi đùa. Đến 11 giờ, bé con rốt cục không chịu đựng được ké vào trên người ba ba ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Mai Truyền Kỳ tự mình lấy huyền phù ra, đưa con trai đến học viện Vinh Diệu, Mai nguy hiểm trước khi xuống xe hỏi. Ba ba, buổi chiều tan học ba ba sẽ đến đón con chứ, Mai Truyền Kỳ cười cười vươn tay xoa xoa đầu. Đương nhiên rồi, Mai nguy hiểm ở trên mặt hắn hôn một cái, vô cùng vui vẻ xuống xe, Mai Truyền Kỳ mỉm cười nhìn theo hài tử đi vào học viện. Tuy nhiên, lại thấy rất nhiều phụ huynh cũng đưa con đến trường đều đối Mai nguy hiểm lộ ra ánh mắt khinh miệt lôi kéo con mình cách Mai nguy hiểm thật xa. Thấy một màn như vậy, hắn đột nhiên có loại xúc động muốn đánh người. Đúng lúc này, một đạo âm thanh non nớt lo lắng truyền vào tai. Văn Tứ Thiếu, chờ tớ một chút. Văn Tứ Thiếu, chẳng lẽ là em trai của Văn Khải Khang Văn Khải Duy? Mai Truyền Kỳ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm, liền thấy một tiểu mập mạp thở hồng hộc đuổi theo một tiểu nam hài khôi ngô. Mai Truyền Kỳ híp mắt một cái, quả nhiên là Văn Khải Duy. Tiểu thanh âm của mập mạp rất nhanh thì kéo theo sự chú ý của mấy đứa trẻ gần đó, mấy đứa đó vừa thấy Văn Khải Duy, nhãn tình đều sáng lên, chạy đến vây xung quanh, trên mặt đều là nụ cười lấy lòng. So với Mai Nguy Hiểm đang một mình tiến vào học viện, Văn Khải Duy quả thực giống như là hoàng đế cổ đại đang đi tuần tra, bên người có thật nhiều đại quan đi cùng vậy, Mai Truyền Kỳ trong tròng mắt lệ quang chớp động, nhìn chằm chằm Văn Khải Duy một hồi lâu. Cuối cùng, khẽ thở dài một cái, lái xe rời đi. Hắn vốn tính toán muốn dùng ảnh chụp Văn Khải Khang để gây khó dễ cho Văn Khải Duy. Thế nhưng, đối phương dù sao vẫn chỉ là đứa bé, nếu như làm như vậy cũng có khác gì Văn Khải Khang đâu. Ai, chuyện của hài tử vậy cứ để hài tử giải quyết đi, Mai Truyền Kỳ lái xe đến cửa hàng, mua một cái thông tấn khí. Bởi vì hắn đầu chọc lại đeo kính râm vì thế nhất thời cũng không có ai nhận ra đây chính là Đào Binh một năm về trước. Mai Truyền Kỳ trở lại trong xe, đem một loạt dãy số ghi nhớ ở trong đầu lưu vào thông tấn khí, sau đó gửi tin nhắn một loạt thông báo cho đám bạn tốt đêm nay hẹn ở chỗ cũ gặp mặt. Lúc sau, nhận được lại một loạt tin nhắn đồng ý, trong đó có một cái là Cố Quân Thanh gửi tới. Kỳ ca thực sự là xin lỗi. Hôm nay em phải cùng Tử Hàng quay về tổ trạch gặp cha mẹ, vì thế không cách nào gặp mặt được, chờ sau trở về sẽ mời anh ăn bữa cơm khác. Còn nữa, làm phiền Kỳ ca tạm thời bảo mật chuyện ly hôn, sau khi trở về tự em sẽ giải thích rõ cho cha mẹ. Mai Truyền Kỳ thấy tin tức khóe môi vẽ lên một mặt tiểu ý, nhắn tin gửi lại. Em có muốn đem chuyện Nguy Nguy vốn không phải con ruột của em nói cho Lôi Tử Hàng biết không? Không có, trừ phi là Kỳ ca tự mình nói ra, còn không, cả đời này em cũng sẽ không nói cho Tử Hàng. Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày. Thiệt thòi cho em rồi. Rồi sau đó trêu đùa vài câu, liền lái xe về Mai gia chủ trạch. Mai gia là đại gia tộc lâu đời, số lượng người vô cùng đông đảo, trực hệ đều ở tại chủ trạch. Vì vậy, Mai gia chủ trạch diện tích phi thường rộng lớn, dùng huyền phù đi vào cổng chính rồi còn cần tiêu tốn thêm chục phút nữa mới đi tới chủ trạch cửa chính. Góc truyện audio.com. Mai Truyền Kỳ đi tới cửa chính Mai gia, đã bị binh sĩ bảo vệ ngăn lại. Hắn hạ xe xuống, tháo bỏ kính râm nhìn binh sĩ thủ vệ nở nụ cười mê người. Thủ vệ thấy rõ rõ người đến là Mai Truyền Kỳ, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, liền lui ra phía sau mấy bước để cho xe đi vào. Mai Truyền Kỳ dừng xe ở trước cổng chính, đi vào phòng khách nhất thời kéo theo một loạt sự chú ý của người làm ai cũng đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn phi thường may mắn vì ngày hôm nay không phải có quốc gia đại sự gì, người Mai gia phần lớn đều không ở tại chủ trạch. Ngồi ở trên ghế salon, nữ nhân diễm lệ thấy Mai Truyền Kỳ trở về, nhanh chóng phát ra giọng nói chói tai. Ai u, này không phải đại thiếu gia nhà chúng ta sao? Mai Truyền Kỳ đối với giọng nói mỉa mai đó chẳng chút nào để ở trong lòng, cười tủm tỉm đi tới. Gì à, mới một năm không gặp mặt thôi, mà thoạt nhìn sao hình như đã già vài tuổi rồi thì phải. Nữ nhân bị hắn gọi là gì, kia chính là Bạch gia danh môn vọng tộc tiểu thư Ngân Hạnh, cũng là cha hắn Mai Chính Quân cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ, nàng đối với ai cũng đều rất hòa thuận, duy chỉ có đối con trai của người vợ trước này, từ trước đến nay đều rất chua ngoa. Ngân Hạnh khuôn mặt xinh đẹp nghe lời nói kia nhất thời đen lại. Xú tiểu tử, cậu không phải ngồi 3 năm tù sao? Thế nào một năm đã đi ra thế? Lập tức nàng nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt xinh đẹp phút chốc chừng lớn. Không phải là vượt ngục chứ? Dì thật hiểu con, bởi vì sợ đệ đệ sẽ thay thế địa vị của con ở trong lòng cha nên mới tìm cơ hội vượt ngục đó, làm cho cha phải nhớ kỹ rằng ông ta vẫn còn một đứa con trai này. Mai Truyền Kỳ nhìn Ngân Hạnh tức giận đến nói không ra lời, đắc ý mà huýt sáo, cất bước đi tới thư phòng lầu 2, lễ phép gõ cửa một cái. Ra ra, là cháu Truyền Kỳ đây. Trong phòng rất nhanh truyền ra giọng nói trầm hậu. Vào đi, Mai Truyền Kỳ mở rộng cửa vào, khi thấy người đang ngồi ở trên ghế salon, dáng tươi cười nhất thời cứng đờ ở trên mặt. Cách chương.